Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 45, 45, thô bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị ngã, đầu óc Lila trống rỗng. Tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ khi cơ thể cô rời xuống từ trên cây. Rồi anh đến, Matthew chạy điên cuồng tìm tấm da về phía cái cây và ôm cô thật sâu trong vòng tay. Cơ thể của họ va vào mặt đất nhưng Matthew không chịu buông ra và tiếp tục ôm cô bằng tất cả sức lực của mình. Bụi bẩn bám trên chúng va chạm trên mặt đất dần dần tan đi. Đầu Lila choáng váng, nhưng dần dần cô lấy lại được ý thức. Mềm mại, nó mang lại cảm giác êm ái và ấm cúng đến khó tin dù cô đã rơi từ trên cao xuống. Lila mở mắt ra. Hơi ấm mà cô cảm nhận được thuộc về một người đàn ông mà cô đã vô tình ôm chặt. Công tước He Hát nằm bên dưới cô, và cô đã được bao bọc an toàn và khỏe mạnh trong vòng tay anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của anh truyền đến lồng ngực đang tiếp xúc mật thiết với nhau của cô. Cơ bắp ở cánh tay anh bị thương quanh eo cô và phía sau đầu cô rắn chắc. Khỏe đến không ngờ, khi cô từ từ ngẩng đầu lên. Có thể ngửi thấy mùi nước bạc hà thoang thoảng từ gáy anh. Làn da của anh ấy mịn màng và ấm áp, phủ đầy một hương thơm tuyệt vời. Hơi nóng bắt đầu từ má cô nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể cô ngay lập tức. Nó khiến Lila giật mình rùng mình khi cơ thể cô bắt đầu nóng lên. Cô vùng vẫy mạnh mẽ để thoát khỏi anh, che đậy sự xấu hổ khi cơ thể họ quấn chặt vào nhau. Anh quá to lớn và quá nặng nề. Sự ràng buộc của Matthew chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi cô cố gắng thoát ly hơn. SSST, ở yên đó, Matthew ra lệnh cho cô với một tiếng thở dài. Nhưng sự phản kháng của Lila ngày càng quyết liệt. Không, cô đã chán ngấy, máu cô đang sôi lên. Thật đáng ghét, mình không muốn. Lila cố gắng hét lên nhưng cô không nói được một lời nào. Cái ôm nghẹt thở của Matthew vốn đang trói buộc cô lại càng trở nên nóng bỏng hơn. Đầu và eo anh ôm cô càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Tất cả những cảm giác kỳ lạ nhưng không quen thuộc đó đang khiến cô choáng váng và Lila không thể chịu đựng được nữa. Cô vô cùng sợ hãi và cố gắng thoát ra một cách tuyệt vọng. Nhưng càng muốn chống cự lại càng cảm thấy bất lực. Dù cô có làm gì đi nữa, Lila cũng không thể đẩy mình ra khỏi anh. Khoảnh khắc ảo tưởng của cô nhanh chóng kết hợp với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất mà không để ý đến. Cô mù quáng cắn vào tai công tước. Ách, Matthew nhăn mặt vì đau và ngay lập tức đẩy cô ấy về phía sau. Anh ta chết lặng, nhưng ngay sau đó, miệng anh ta nhếch lên thành một nụ cười thích thú. Matthew cảm thấy thật buồn cười khi nhìn cô run rẩy đến vậy khi cô là người đã hành hung anh một cách dã man. Đôi mắt xanh sống động của Lila trừng mắt nhìn anh một cách hung dữ. Hành động như muốn xé anh thành từng mảnh. Matthew ngừng cười. Hãy là một quý cô. Lila. Matthew nhẹ nhàng vuốt ve chiếc tai bị cắn của mình. Ngay lập tức túm lấy tóc Lila mà không hề chớp mắt. Không có phản xạ. Cô đã bị đẩy xuống đất. Khuôn mặt của Matthew hiện ra lờ mờ phía trên cô. Trừng mắt nhìn cô bằng đôi mắt nheo lại. Vậy đây là những gì tôi nhận được sau khi cứu mạng cô à, cô có thấy nó quá thiếu nữ tính không? Tại sao tôi phải tỏ ra quý phái khi anh thậm chí còn không phải là một quý ông? Lila quay mặt sang một bên. Sự xấu hổ khiến má cô đỏ bừng khi cô cố gắng đẩy cơ thể anh một lần nữa. Nhưng Matthew đã túm lấy cằm cô bằng bàn tay nóng như thiêu đốt của anh và kéo mặt cô về phía anh. Không phải miệng của cô vừa nói tôi là một quý ông sao? Không, tôi đã lỡ lời. Cô, một quý ông nhỉ? Đó là chuyện vớ vẩn. Nếu anh là một quý ông, hát sao anh có thể làm việc này? Lila lắp bắp với vẻ mặt sắp òa khóc và vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Mắt Matthew nheo lại. Một nếp nhăn nhỏ hình thành giữa lông mày của anh khi anh nhìn Lila xoa môi cô như thể chúng đã bị ô nhiễm bởi thứ gì đó bẩn thỉu. Xin hãy bước sang một bên. Lila trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt ủ rũ. Chuyện như thế này. Á, một tiếng hét chói tai phát ra. Để âm tiết cuối cùng lơ lửng trong không khí. Matthew đã cúi đầu xuống và cắn vào tai cô. Tất cả diễn ra trong tích tắc. Gần như bất ngờ. với một tiếng thịch không ngừng nghỉ. Mattire đập cô xuống đất. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cào cấu của cô, cản trở cử động của cô và thô bạo vào tai cô. Hơi thở rít lên của cô tắt dần khi Mattire bắt đầu mút và gặm vào tai của cô. Mattire ban đầu định trả ơn những gì cô đã ban cho anh, nhưng anh đã đổi ý và đẩy cô bằng một sức mạnh ngoan cường. Lila rên rỉ và vặn vẹo cơ thể khi anh cắn mạnh vào dái tai ẩm ướt của cô. Âm thanh nức nở và thở hổn hển nghe oi bức và giống như lò nướng. Mattire đè lên đôi chân đang khua khoáng của cô và in dấu răng của anh lên khắp đôi tai đỏ bừng của cô. Một nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt anh sau khi nhìn thấy vẻ mặt bừa bộn của Lila. Đôi mắt ngây thơ của cô ươn ướt, trong suốt sưng lên vì nước mắt. Đôi môi hơi hé mở của cô, thậm chí còn sẫm màu hơn cả màu sắc xỉn màu của nó. Hít một hơi đầy không khí nặng nề, Mattire nắm chặt những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau và ngấu nghiến đôi môi ẩm ướt của cô một cách đầy khoái cảm. Ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ của anh, Lila mím chặt môi, nhưng Mattire đã dễ dàng gạt bỏ sự phản kháng của cô. Mùa hè oi bức này sẽ sớm kết thúc. Mattire đã hiểu được bức tranh một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản anh ta. Anh liên tục đưa cái lưỡi vội vàng của mình vào, rồi như muốn nuốt chửng cô. Nước bọt trong suốt, giọng nói rên rỉ và hơi thở gấp gáp bắt đầu chảy qua đôi môi chồng lên nhau của họ. Cách chương.